Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang đắc ý vểnh cao cái đuôi nhỏ của mình. Chương 468 tối. Nay, nữ, nhi, không, ở, nhà, một. Đến thời điểm này, ba nữ nhi bảo bối của Leon đều đã thuận lợi nhập học tại Thánh Hít Học Viện. Vì tương lai có thể đánh bại nhiều kẻ đồ long như phụ thân mình mà bắt đầu chăm chỉ khổ luyện. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Leon tướng quân lại dâng lên một cảm giác xót xa khó hiểu. Vốn tưởng rằng tự mình truyền thụ tri thức cho Tiểu Quang, để nàng giành được hạng nhất trong bài khảo nghiệm đầu vào giữa dòng nước xiết, sau đó quay lại đâm sau lưng phụ thân mình, chuyện như thế đã đủ được gọi là đại hiếu nữ rồi. Nào ngờ vài năm sau, đến khi các nữ nhi tốt nghiệp, có khi lại còn phải lấy phụ thân làm đề tài tốt nghiệp. Ai, cũng đành thôi, cũng đành thôi. Vòng đi vòng lại, va chạm chạm, cuối cùng các hài tử vẫn có thể học thêm được nhiều bản lĩnh, đó cũng là chuyện tốt. Hôm nay là thứ hai, ba nữ nhi đều không ở nhà. Muốn gặp lại cũng phải đợi đến tối thứ sáu. 5 ngày trời, ngoại trừ lần đầu tiên trở về đế quốc xử lý nội gián, thì đây là lần đầu tiên Leon xa cách các nàng lâu như vậy. Ngoài ra, phụ tử bọn họ gần như ngày nào cũng gặp nhau. Nay ba nữ nhi đột nhiên đều không có mặt ở nhà, Leon quả thật có chút không quen. Tối đến, Leon nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, trong lòng nghĩ tới ba bảo bối nhỏ của hắn giờ chắc cũng sắp lên giường đi ngủ rồi. Không bao lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Losevis chậm rãi bước đến bên hắn, đặt hai cái chén lên bàn gỗ nhỏ. Leon liếc mắt nhìn một cái, rồi nói, tối nay ta không muốn uống rượu. Rượu, vào những lúc nhất định quả thực là thứ tốt, có thể khiến người ta tạm thời quên đi sầu lo. Nhưng Leon không định dùng rượu để tê dại bản thân, hắn không ngại để mình chìm đắm trong nỗi nhớ con. Không phải rượu, là trà. Trà, ta nhớ ngươi trước giờ không uống trà mà. Losevis bưng ấm trà nóng, rót đầy vào hai chén. Trong chén trà, hơi nước bốc lên lượn lờ, hương trà nồng đậm lan tỏa khắp nơi, cho dù không phải người sành trà cũng nhìn ra được đây là hàng thượng phẩm. Là phần thưởng của gia đình kiểu mẫu năm nay, phó hiệu trưởng đặc biệt xin hiệu trưởng Ulet cho đấy. Được rồi, một lần xã hội chết đổi một gói trà ngon. Coi như không lỗ. Losevis ánh mắt khẽ động, sau đó giơ hai ngón tay lên, chỉnh lại một chút, không phải một lần, là hai lần. Leon nhướng mày, hai lần. Quên rồi sao? Mấy hôm trước sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, ngươi vì chứng minh với phó hiệu trưởng rằng ngươi yêu ta, đã hôn ta trước mặt bao người. Chẳng lẽ cái đó không tính? Nữ vương khẽ cười, thong thả ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Quả nhiên rất thơm. Mẫu Long, sao ta cảm thấy ngươi không những không có vẻ gì là ngượng ngùng sau khi xã hội chết, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ. Losevis nhìn về phía bầu trời đêm trước mắt, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt bạc của nàng, nàng khẽ cong khóe môi, thản nhiên hỏi ngược lại, có sao? Sao lại không? Leon rốt cuộc cũng xác định được điểm ấy, mấy hôm trước trong lễ khai giảng, lúc ta muốn hôn ngươi, ngươi hoàn toàn không có ý định kháng cự chút nào. Losevis không nhanh không chậm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Leon, sao? Ngươi còn mong ta kháng cự mấy hành động thân mật của ngươi với ta à? À cái đó. Được thôi, vậy sau này ngươi đừng chạm vào ta nữa, nắm tay cũng không cho đâu đấy. Không, không được. Hừ, đồ ngốc. Hai chữ đồ ngốc phát âm vô cùng rõ ràng, nàng lại khẽ nhấp thêm một ngụm trà nóng, tiếp tục thưởng thức cảnh đêm. Trầm mặc một lát, chỉ nghe thấy Leon lại mở miệng. Ta hình như hiểu rồi. Ừm, hiểu cái gì rồi? Ngươi chính là muốn khoe ân ái trước mặt người khác, đúng không? Ta có sao? Có. Leon kiên định gật đầu. Ta không thừa nhận. Hi hi. Ê, người. Bị tên nam nhân chó má này đoán trúng tâm tư trong lòng, Losevis sao có thể thừa nhận chứ ngã? Tất nhiên rồi, nàng cũng đâu có cố ý che giấu cái tâm tư nhỏ nhoi ấy. Nàng chính là muốn để Leon đoán ra, rồi sau đó cắn chết cũng không chịu nhận. Như vậy mới có thể thưởng thức dáng vẻ Leon muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ đến mức khiến người ta đau lòng. Đáng yêu chết mất, thật sự là nhìn thế nào cũng không đủ ngã. May là đầu óc Leon cũng linh hoạt, lập tức liền đoán ra dụng ý của con mẫu long này. Đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ rồi, sao còn có thể bụng dạ thâm sâu thế này? Hừ, bổn nữ vương gọi cái này không phải bụng đen. Vậy gọi là gì? Tình thú. Leon nghe thấy từ ngữ nổ tung này, khóe miệng khẽ giật, tình. Tình thú. Đúng vậy, giữa phu thê thì cần một chút tình thú mà. Nàng nghiêng người, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Leon. Đôi mắt bạc chớp chớp, phối với nụ cười quyến rũ kia, quả thực là câu hồn đoạt phách. cho dù là phu thê giả, cũng cần có tình thú. Nàng nói, ấu trĩ. Nói nàng ấu trĩ, nàng cũng chẳng buồn phủ nhận. Ban ngày làm một nữ vương tận tụy hết mình, đến đêm thì có chút ấu trĩ thì sao chứ? Huống chi, tên chó này đâu phải người ngoài, có mất mặt cũng chẳng sao. Uống trà đi, chúng ta lập tức bước vào tình thú tiếp theo. Còn có tình thú tiếp theo. Phải rồi. Đêm dài đằng đẵng, tiểu sư tử, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tiêu khiển mà. Leon cụp mắt nhìn ly trà nóng trên bàn. Trong lòng thầm nghĩ, uống trà mà cũng có thể say sao? Nếu không say, sao con mẫu long này lại bắt đầu bốc cháy rồi? Hừ, dù sao con gái cũng không có ở nhà, bồi nàng náo loạn một chút cũng chẳng hề gì. Xem thử nàng còn bày được trò gì nữa. Leon nâng chén trà, một hơi uống cạn. Đi thôi, về phòng. Losevis đứng dậy, mang theo dép cánh rồng bước vào phòng ngủ. Leon không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Vừa đến phòng ngủ, Leon định bật đèn, lại bị Losevis ngăn lại. Chờ đã, đừng bật đèn đó. Dứt lời, nàng tìm đến một công tắc khác, tách một cái, cả căn phòng lập tức ngập tràn ánh sáng cam ấm áp. Ánh sáng có phần mờ tối, nhưng lại tràn đầy không khí. Thậm chí có thể dùng từ ám muội để hình dung. Thứ ánh sáng này thường được dùng cho những buổi hẹn hò thân mật. Leon hai tay đút túi quần, nghiêng người dựa vào cửa phòng. Chút trò nhỏ này cũng gọi là tình thú. Chương 469 tối. Nay, nữ, nhi, không, ở, nhà, hai. Xin lỗi đi, chúng ta đã là lão phu lão thê rồi, có thể cho ta chút bất ngờ được không? Sống chung với mẫu long lâu đến vậy, tướng quân Leon còn chưa từng thấy qua cảnh gì. Chỉ bật cái đèn đã muốn khuất phục hắn. Thật đúng là trò đùa. Đừng vội mà. Vừa nói, Losevis vừa bước đến bên một cái máy hát cổ. Nàng bật máy hát, giai điệu du dương chậm rãi vang lên. Ngươi thích nghe thể loại nhạc gì? Tùy ngươi, ta chẳng có tế bào nghệ thuật gì cả. Tế bào nghệ thuật đúng là không có thật, nhưng lúc còn nhỏ, Leon lại từng nghe không ít khúc nhạc. Sư phụ hắn trong nhà có một cái máy phát nhạc, bởi vì sư nương rất thích nghe nhạc, cho nên khi ấy trong nhà bọn họ có rất nhiều đĩa nhạc. Phần lớn đều là những bản giao hưởng ít người biết đến, chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể thưởng thức nổi. Leon cũng chẳng biết vì sao sư nương lại thích nghe những bản nhạc sang chảnh như thế, dù sao thì sư nương nghe, hắn cũng nghe theo. Ừm, vậy thử cái này trước đi. Losevis thay một đĩa nhạc khác. Giai điệu của bản nhạc trầm lắng nghiêm túc, tiết tấu dồn dập mạnh mẽ, vẫn là một bản giao hưởng. Leon nghe mà cảm thấy có chút quen tai. Hắn hơi hồi tưởng, rồi chợt nhận ra, đây chẳng phải là tác phẩm của một vị nhạc sĩ rất nổi tiếng trong đế quốc sao? Đúng vậy, ngươi mà cũng nhận ra được à? Leon nhún vai, chuyện nhỏ ấy mà. Ừ, vậy thử nghe bản này xem. Nàng lại thay một bản khác. Leon vẫn nhận ra đó là một tác phẩm âm nhạc đến từ đế quốc. Liên tục thay mấy bản, hắn đều đoán trúng tên nhạc sĩ không chút sai lệch. Losevis, lẽ nào hoạt động thú vị tối nay của ngươi là nghe nhạc đoán khúc ư? Như vậy thì dễ quá rồi. Muốn dùng trò này làm khó ta, ngươi thua chắc rồi. Losevis khẽ nhướng đôi mày cong thanh tú. Ô hô, con chó đực này lại theo thói quen đem chuyện này thành màn tỉ thí giữa phu thê bọn họ rồi. Ừm, cũng được. Nàng thích nhất là trong lúc Leon đắc ý cho là mình nắm chắc phần thắng, lại cho hắn một đòn nặng nề. Điều này, từ lúc nàng quen biết Leon đến nay, chưa từng thay đổi. Ây, xem ra cái gì ngươi cũng không bị làm khó. Ta chỉ còn lại một đĩa cuối cùng, không biết ngươi có nghe ra được không? Thả ngựa tới đây. Ta thắng chắc. Ồ, lòng hiếu thắng cao như thế, không phải chuyện tốt đâu nhé ngã. Kẻ tám lạng người nửa cân. Huống hồ mỗi lần ngươi sắp thua đều sẽ nói câu này, đúng không? Ờ. Vậy chúng ta giống như trước kia, cược một chút đi. Leon tướng quân lòng đầy tự tin, vẻ mặt dứt khoát, được, cược gì? Rất đơn giản, chỉ là một yêu cầu thôi, chẳng phải trước kia cũng chơi như vậy sao? Không thành vấn đề. Losevis mỉm cười duyên dáng, rồi bật bản nhạc cuối cùng. Tiếng dạo đầu vừa vang lên, lông mày của Leon tướng quân đã hơi nhíu lại. Giai điệu và bầu không khí của bản này hoàn toàn khác những bản trước. Nó vui tươi, sáng sủa hơn, không phải giao hưởng, mà giống như vũ khúc. Leon cẩn thận hồi tưởng. Hắn đích thực từng nghe qua bản nhạc này, nhưng lại không phải từ máy phát nhạc của sư nương. Là ở đâu nhỉ? Ở đâu mới được? Không nhớ ra rồi à, tiểu khố nhạc của đế quốc. Losevis trêu chọc. Đừng vội, để ta nghe thêm chút nữa. Thế nhưng đến khi bản nhạc phát hết, Leon vẫn không nhớ ra được mình từng nghe nó ở đâu, càng đừng nói tới nhạc sĩ hay tên khúc nhạc. Phạch. Losevis tắt máy phát nhạc, rồi khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng tựa vào mép bàn. Nàng nghiêng đầu, tóc bạc rũ xuống, chuyện này cho chúng ta một bài học, vĩnh viễn đừng nên mạnh miệng trước khi thắng trận, đúng không, tiểu sư tử ngã. Sắc mặt Leon tối sầm, đáng giận, lại bị con mẫu long này gài bẫy. Nàng sao lại có thể tình cờ chọn đúng một bản nhạc kỳ quái thế chứ? Leon rõ ràng đã từng nghe qua, vậy mà lại không nhớ ra đã nghe ở đâu. Đang nghĩ vậy thì thấy Losevis chậm rãi cởi giày, để lộ đôi chân trắng nõn như ngọc, từng bước nhẹ nhàng bước tới gần hắn. Nàng đứng trước mặt Leon, vươn đôi tay thon dài mềm mại, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Ngươi muốn đưa ra yêu cầu gì? Không vội. Trước đó, để ta giúp ngươi nhớ lại bản nhạc này trước đã. Ánh trăng len lỏi vào phòng, rọi lên mái tóc dài của nữ vương, tựa như một dải ngân hà tuôn chảy. Tại vũ hội tốt nghiệp của Học viện Săn Long Đế Quốc, ngươi đã chấp nhận lời mời khiêu vũ của một vị sư tỷ. Nàng là người duy nhất trong số bao cô gái ngươi từng từ chối, khiến ngươi có chút do dự. Bởi vì ngươi rất vừa ý dung mạo của nàng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, ngươi phát hiện nội tâm nàng lại không phải điều ngươi mong muốn. Mà bản nhạc ngươi khiêu vũ với nàng trong buổi lễ tốt nghiệp ấy, chính là bản cuối cùng vừa rồi. Xem ra ấn tượng của ngươi về vị sư tỷ ấy còn sâu đậm hơn cả bản nhạc kia nha ngã. Vậy thì ngã phu quân, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta muốn nổi loạn rồi đó. Chương 470 tranh thủ từng khắc. 1. Chỉ cần cuộc sống vừa có chút ổn định, Losevis liền đúng hạn thức tỉnh thuộc tính giấm vương ngân long, để thêm vài gợn sóng cho những ngày tháng đang dần trở nên bình lặng. Mà từ bao lần trước đây, kinh nghiệm đều chứng minh cho Leon thấy, mỗi lần nàng ghen tuông, ngoài việc thể hiện bất mãn, còn mang theo mục đích khác. Tin chắc lần này cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, Leon thong thả đè xuống cổ tay đang ôm lấy cổ mình, nhẹ giọng hỏi, muốn làm gì thì nói thẳng ra đi. Cần gì lấy ghen làm cớ? Losevis không vội trả lời, nàng hơi nghiêng đầu, hất tay Leon ra, lại nâng tay lên vòng qua cổ hắn. Rồi lại bị Leon đè xuống. Rồi nàng lại nâng tay lên. Rồi lại bị đè xuống. Rồi lại nâng tay. Rồi, qua vài hiệp giằng co, Leon đành chọn cách thuận theo. Con mẫu long này thuộc loại lừa ương bướng, ngoài việc thuận theo nàng, ngươi còn có thể làm gì nữa đây? Mãn nguyện ôm lấy cổ của Leon, Losevis mị hoặc nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng ghé sát lại, hơi thở giao hòa cùng nam tử trước mặt, hàng mi bạc rõ ràng từng sợi, mỗi lần chớp mắt đều khẽ quét qua da mặt Leon, ngơ ngứa tê dại. Trên người nàng còn có một mùi hương dễ chịu, tựa như tinh linh vô hình vô chất, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nó đang quanh quẩn, bao phủ lấy hắn. Trước kia, hương thơm cơ thể nàng không nồng đậm, rất thanh khiết và tao nhã. Nhưng từ sau khi sinh tiểu quang, hương thơm ấy trở nên sâu đậm hơn một chút, cũng càng thêm mê người tất nhiên, cũng càng khiến người ta mê muội. Trước hết, câu hỏi của ngươi quá lý trí. Losevis dịu dàng nói, lý trí, nghĩa là sao? Làm gì có chuyện khi thê tử đang ghen, nổi giận, mà phu quân còn thẳng thắn hỏi đối phương có mục đích gì? Hửng, ngữ khí và biểu cảm của Losevis đều rất vi diệu, như cười như không, như nũng như không. Nàng dường như rất hưởng thụ bầu không khí lúc này, không ngọt ngào đến mức say lòng người, nhưng đủ khiến nàng đắm chìm trong đó. Có lẽ chỉ là vì tên ngốc trước mặt này thực sự quá hấp dẫn nàng, đến mức mỗi lần cùng hắn tạo nên bầu không khí như vậy, nàng đều muốn cẩn thận cảm nhận từng chi tiết trong đó. Đồng thời, Losevis cũng rất giỏi trong việc bồi đắp bầu không khí như thế này. Nàng như một vị điều tử sư lão luyện, khéo léo điều chế ly rượu tình ái nồng nặc giữa nàng và Leon. Nói đơn giản một chút thì, ngươi quá thẳng thắn, ngươi cũng không phải mới quen biết ta từ hôm nay, thì ngươi cũng chẳng phải mới quen biết ta từ hôm nay à. Nữ vương lại nghiêng người tiến gần thêm, chóp mũi khẽ chạm vào mũi Leon, dỗ ta. Ta nhớ rõ thê tử của ta là một nữ vương, chứ không phải tiểu kiều thê đâu nha. Sao? Không thích sự tương phản này của bản nữ vương sao? Leon bất đắc dĩ thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, hắn hạ quyết tâm. Giây tiếp theo, Leon dứt khoát cúi đầu hôn lên môi Losevis. Mỹ nhân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận nụ hôn thoáng qua kia. Ngay trước khi nụ hôn ấy có thể tiến sâu thêm, Losevis liền nghiêng mình tránh đi, nhưng vẫn giữ tư thế ôm nhau, má kể má với Leon. Nàng cong môi, cười hỏi, làm gì thế? Ta còn đang ghen đây này, ngươi lại dám trực tiếp hôn ta. Dù sao cuối cùng cũng sẽ đi đến bước đó, sao không bỏ qua mấy đoạn giữa luôn cho nhanh? Hứ, quả nhiên tỷ ta nói không sai. Cái vị đại tỷ thông minh hơn người nhưng lại đem hết sự thông minh đi hóng chuyện và săn tin tình ái kia của ngươi lại nói gì nữa đây? Tỷ ta nói, sau khi thành thân lâu rồi, nam nhân sẽ mất kiên nhẫn. Losevis dùng ngón tay cái khẽ vuốt vành tai đỏ bừng của Leon. Trước kia ngươi rất kiên nhẫn dỗ ta vui rồi mới dám động tay động chân. Bây giờ thì lại muốn trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng. 2. Nam nhân a ngã. Leon trừng mắt đầy bất lực. Thật ra hắn cũng có lòng kiên nhẫn dỗ vị mẫu long này vui vẻ, chứ không phải là bị tiểu đầu điều khiển đại não, vội vàng muốn chạm vào nàng. sở dĩ muốn bỏ qua mấy bước giữa, chẳng qua là không muốn bị nàng dắt mũi nữa. Losevis khác hẳn những nữ tử bình thường, nàng sẽ không bị cảm xúc chi phối, ngược lại, nàng có thể hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Trong đó, bao gồm cả việc ghen tuông, ghen chỉ là thủ đoạn mà nàng dùng để uy hiếp Leon, theo lời nàng nói, đây chỉ là thú vui trong cuộc sống vợ chồng mà thôi. Và mỗi lần Leon dỗ nàng vui vẻ, nàng đều nhân cơ hội đó mà bắt hắn làm mấy chuyện nàng muốn, để đạt được mục đích của mình. Nhưng lần này, Leon không muốn mặc cho nàng chém giết nữa rồi. Hắn phải phản kháng. Làm một người nam nhân đã thành thân, cũng phải phản kháng. Sao không nói gì nữa? Hửm, không lẽ ta nói trúng tâm sự nhỏ của ngươi rồi sao? Ta ưng ngã. Chưa đợi nàng nói xong, Leon đã một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực. Thân thể mềm mại của mỹ nhân dán sát vào ngực hắn, do chênh lệch chiều cao, chỉ cần hắn hơi cúi đầu, liền có thể thu trọn hoa văn long tộc cùng khe rãnh thần bí mỹ diệu kia vào đáy mắt. Thế nhưng Leon vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt bạc xinh đẹp của nàng. Chương 471 tranh thủ từng khắc. 2. So với những đặc điểm kiều diễm kia của nữ nhân, hắn vẫn thích nhìn đôi mắt nàng hơn. Xinh đẹp mà thâm sâu, tựa như ngân hà huyền ảo khiến người ta cam tâm tình nguyện lạc lối trong đó. Losevis, nếu ta thực sự muốn chạm vào nàng, nàng có thể làm gì được ta? Ta là thê tử của ngươi a, có thể làm gì? Tất nhiên là, tuy thai rồi ngã. Losevis mỉm cười, nụ cười kiều mị mê người. Bất quá, chuyện sau đó, ngươi nhất định phải dỗ dành ta gấp đôi mới được. Một đoạn tình ái, không thể kéo dài đến thiên hoàng địa lão. Nó luôn kết thúc trước lúc bình minh. Leon hơi động tâm thần, hắn thật không muốn bị vị thê tử kiêu kỳ làm bộ làm tịch này quấn lấy bắt dỗ dành trong khi bản thân vừa kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Thấy Leon xin lòng thoái lui, Losevis khẽ cười nhạt. Được rồi, không muốn dỗ thì đừng dỗ. Cũng không phải là không muốn dỗ. Thế thì, lời ngươi định dùng để dỗ ta lần này, giữ lại nói vào lần sau đi. Losevis buông Leon ra. Leon cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đúng lúc hắn tưởng màn trêu đùa lần này đã kết thúc, liền thấy Losevis đi đến bên máy phát nhạc, bật lại bản vũ khúc vừa rồi. Không dỗ ta cũng được, nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu. Losevis thong thả xoay người lại, rồi hơi khom eo, làm ra tư thế mời mọc. Có thể mời ngươi khiêu vũ một khúc được chăng, Cosmos tiên sinh? Tha cho ta đi, bệ hạ. Losevis đứng thẳng người, đôi mày thanh tú trừng mắt nhìn. Ngươi có ý gì đó Leon, có thể khiêu vũ với học tỷ, lại không thể nhảy với ta. Được, đồ xúc sinh, ngươi về sau đừng mơ bước lên giường của ta nữa. À được được được, ta nhảy, muộn rồi, ta không còn hứng để nhảy nữa. Losevis khoanh tay trước ngực, quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Thế nhưng nàng cũng không rời đi, cũng chẳng tắt máy phát nhạc. Ám hiệu này đã quá rõ ràng rồi. Trước khi bản vũ khúc bước vào tiết tấu tiếp theo, Leon bước lên phía trước, cúi người đưa tay. Losevis tiểu thư, có thể mời nàng nhảy một khúc không? Hừ, nữ vương nhịn không nổi cong khóe miệng cười. Miễn cưỡng đồng ý ngươi vậy. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Leon. Phu thê hai người lại lần nữa ôm nhau, theo điệu nhạc chậm rãi di chuyển bước chân. Đây không phải là khúc nhạc tiết tấu nhanh, cho nên động tác vũ đạo cũng rất mềm mại. Losevis để trần chân, Leon liếc mắt nhìn, rồi hỏi. Không lạnh sao? Lạnh. Ngươi định làm gì vì ta? Ngươi có thể dẫm lên chân ta. Vậy ta sẽ không khách khí nữa đâu. Nàng khẽ nâng chân, dẫm lên mu bàn chân của Leon. Vũ bước rất chậm, không có những động tác mạnh mẽ dứt khoát, vì vậy tư thế này cũng không ảnh hưởng đến sự phối hợp tổng thể. Mà để thưởng cho tên nam nhân hiểu chuyện này, sau khi dẫm lên chân hắn, Losevis hơi kiễng mũi chân, khẽ hôn một cái nơi khóe miệng của hắn. Khúc vũ nhạc trong đền cũng theo nụ hôn ấy, chính thức bước sang giai đoạn tiếp theo. Tiết tấu rõ ràng nhanh hơn, Losevis cũng không còn dẫm lên chân hắn nữa. Phu thê hai người trong phòng ngủ phối hợp ăn ý khiêu vũ theo bản nhạc ấy. Vạt váy ngủ tung bay phóng khoáng dưới ánh đèn cam ấm áp, tóc dài bay múa, đuôi bạc xoay vần. Khiêu vũ cùng Losevis khiến Leon hồi tưởng lại lý do ban đầu hắn từ chối vị học tỷ kia. Nàng ấy quá thiếu bản ngã, chỉ biết một mực chiều theo mà đánh mất chính con người thật của mình. Leon không thích như vậy, điều hắn theo đuổi là một tình cảm bình đẳng, không phải là một người vì một người khác mà phải thay đổi. Mà Losevis lại rất hoàn mỹ diễn giải ý nghĩa của bình đẳng. Lấy điệu vũ này mà nói, nàng không cố tình chiều theo Leon, không nịnh nọt Leon, không một mực chạy theo tiết tấu của Leon. Chính bởi giữ vững cá tính và bản sắc tuyệt đối mới khiến cho vũ điệu này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Leon yêu mến nàng, tuyệt không phải vì nàng xinh đẹp đến nhường nào. Nhan sắc của nàng không cần phải nói, điều quan trọng nhất chính là trái tim kiên cường kiêu hãnh ấy. Ngươi cười gì vậy? Losevis bỗng hỏi. Leon lúc này mới phát hiện mình bất giác bật cười. Hắn lắc đầu, không có gì. Nói, vũ điệu vẫn tiếp tục, nhìn qua sắp đến đoạn kết. Phu thê hai người cũng dần dần tiến gần đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Ta chỉ là cảm thấy, chinh phục được một nữ nhân như ngươi, thật có cảm giác thành tựu. Chinh phục ta. Hừ, muốn chinh phục ta, ngươi còn kém 200 năm nữa. Khúc vũ nhạc kết thúc. Phòng ngủ lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng dồn dập của hai người. 200 năm quá lâu, chúng ta chỉ tranh thủ từng khoảnh khắc. Chỉ tranh thủ từng khoảnh khắc. Từ lúc hoàng hôn buông xuống, đến khi bình minh ló dạng, Leon hôn lên Lô Xê Vít. Hai người nghiêng người, tùy ý để trọng lực kéo họ ngã xuống chiếc giường mềm mại. Ngay khoảnh khắc Leon cởi váy ngủ của nàng, nàng chậm rãi đưa đuôi ra, dùng đuôi khều xuống màn giường. Màn giường chậm chậm rũ xuống, chỉ còn có thể nghe được âm thanh mi truyền ra từ bên trong. Chương 472 dọn dẹp lớn và thu hoạch bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, Leon lờ mờ tỉnh lại. Các giác quan trên thân thể cũng dần hồi phục, lập tức kéo theo là từng đợt đau nhức. Hắn chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn xuống, cánh tay và ngực đều là vết cào và dấu hôn. Hắn cầm gương soi thử, trên cổ cũng đầy rẫy những dấu vết tương tự. Tối qua thật đúng là thông khoái tận hồn a. Hắn và Lô Xê Vít đã lâu không buông thả như đêm qua. Nguyên nhân chủ yếu là vì các nữ nhi. Dù sao cũng sống cùng một tầng, khoảng cách không xa, nếu thật sự làm ra động tĩnh quá lớn, bảo bối cũng sẽ nghe thấy. So với việc bị Tiểu Quang mở cửa, đôi mắt to xinh đẹp long lanh tò mò hỏi bọn họ cha mẹ ơi, khuya vậy rồi sao còn chưa ngủ? Đang làm gì thế ạ? Leon thà bị lão già phó hiệu trưởng Wilson lôi lên bục diễn thuyết chết xã giao 10 lần còn hơn. Mà bây giờ, bảo bối đều đã vào ở nội trú. Toàn bộ tầng này của Thánh Điện, chỉ còn nữ vương và thân vương hai người cư ngụ. Đừng nói là trong phòng ngủ của bọn họ mà vui vẻ, cho dù có ra hành lang. Khụ khụ, hình ảnh quá mức hoàng tục rồi, không tiện miêu tả thêm. Leon lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ linh tinh. Ngươi tỉnh rồi à? Lô Xê Vít bước đến bên giường. Leon nghiêng đầu nhìn qua. Nàng búi cao mái tóc dài màu bạc, ăn mặc gọn gàng, tay cầm cây chổi, trên mặt còn đeo khẩu trang. Chuyện gì vậy? Nữ vương bị giáng chức thành nữ tỳ rồi à? Leon trêu chọc nói. Noah các nàng đều đi ở nội trú rồi, phòng của các muội muội để trống, ta muốn nhân cơ hội này quét dọn một phen. Bảo Anna phái người đến quét dọn chẳng phải xong rồi sao? Lô Xê Vít lắc đầu, đây là việc ta muốn làm cho nữ nhi với tư cách một người mẫu thân, không phải nữ vương. Nàng thường là nghĩ gì làm nấy. Hơn nữa không phải kiểu hứng thú nhất thời, đã làm thì nhất định phải làm đến tốt nhất. Leon gãi đầu, vậy. Ta rửa mặt rồi sang phòng muội muội tìm ngươi, chúng ta cùng làm. Lô Xê Vít cầm chổi, đầy tinh thần rời đi. Leon xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, ai, sớm biết hôm nay đại tảo trừ, tối qua đã không lăn lộn đến tận khuya. Cái gì mà tranh thủ thời gian, nam nhân vì truyền giống mà lời nào cũng nói được. Leon Casmode nghĩ thầm như vậy. Hắn vén chăn đứng dậy, mặc quần áo, đơn giản rửa mặt một lượt, rồi cầm dụng cụ quét dọn mà Lô Xê Vít chuẩn bị sẵn cho hắn, đi đến phòng của Noah các nàng. Đến nơi, Lô Xê Vít đã mở hết cửa sổ trong phòng để thông gió. Nàng đứng trên ban công, một tay cầm chổi, một tay chống hông, hiếm hoi thay giày đế bằng, thắt một chiếc tạp dề chuyên dụng để quét dọn. Xem ra là có chuẩn bị mà đến, bệ hạ à, ta có thể chụp cho ngươi một tấm ảnh không? Leon mỉm cười hỏi. Làm gì? Thấy qua ngươi ăn mặc lộng lẫy nhiều lần rồi, nào là váy nữ vương, thỏ tai, tiểu y tá. Lại chưa từng thấy nhân viên vệ sinh, thấy thú vị lắm. Lô Xê Vít hơi nheo mắt, ngươi hoặc là lập tức bắt tay vào làm. Hoặc là thay ta xuống đại điện thánh điện xử lý công vụ hôm nay cùng Anna. Leon nhún vai, cầm chổi, đeo khẩu trang bước vào phòng. Ta phụ trách phòng ngủ, ngươi lo ban công. Hắn đề nghị. Ok, hai phu thê nói làm là làm. Leon ngược lại rất giỏi trong việc đại tảo trừ. Hồi nhỏ ở nhà sư phụ, hắn thường theo sư nương làm việc nhà, lâu dần việc gì cũng biết làm. Còn Lô Xê Vít thì khỏi phải nói, việc nhà nàng cũng làm đâu ra đấy, từ lâu Leon đã phát hiện điểm này. Điều đó càng chứng minh vị trí nữ vương của mẫu long này không phải mua bằng tiền, mà là một bước một dấu chân đi lên từ cơ sở. Dưới sự phối hợp ăn ý của hai phu thê, căn phòng rất nhanh liền thay ra đổi thịt. Thế nhưng khi gần xong, Leon phát hiện dưới gầm giường của các nữ nhi có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn không nghĩ nhiều, cho là hộp đựng linh tinh gì đó, bèn mở ra xem thử bên trong có gì. Nhưng vừa mở ra, Leon ngẩn người. Lúc này Lô Xê Vít cũng quét dọn xong, quay đầu thấy Leon đang ngơ ngác nhìn hộp gỗ. Nàng cũng tò mò lại gần. Nàng nhìn vào chiếc hộp gỗ trong tay Leon, bên trong là đủ thứ linh tinh. Khối ma phương, mảnh giấy, một bản, bài văn. Còn có hai tấm ảnh, một tấm là bức chụp gia đình lần đầu tiên, một tấm là mấy hôm trước mới chụp. Ánh mắt Losevis cuối cùng dừng lại ở vật nằm sâu dưới cùng trong hộp gỗ. Cái này là tài liệu ma pháp gì đó sao? Đó là một khối tinh thể màu đen, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng kim loại. Ngươi tìm thấy cái này ở đâu vậy? Losevis hỏi. Dưới gầm giường. Là của mộ ân sao? Leon lắc đầu, ký ức cuồn cuộn ùa về. Hắn khẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ, thấp giọng nói, là của Noah. Trước khi ta từ tương lai quay về, Noah đã thiêu hủy chiếc hộp này rồi. Losevis hơi nhớn mày, tại sao? Nàng nói. Bên trong đều là những vật mang ý nghĩa phi thường với nàng, nhưng khi bi kịch xảy đến, những thứ vốn là ký ức để nhớ nhung ấy lại trở thành gông cùm dày vò. Nếu khi đó ta không thể thay đổi quá khứ, đưa thế giới quay về quỹ đạo vốn có, thì việc giữ lại chiếc hộp này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Leon nói tiếp, khối ma phương này là ta làm cho nàng và mộ ân từ rất lâu trước rồi, tờ giấy này ghi tên nàng là lúc ta dạy mộ ân viết tên, tiện tay viết thêm tên nàng vào, còn bài văn này là dùng lần đầu tiên chúng ta đến thiên không thành hẹn hò làm tư liệu để viết. Nàng còn đoạt giải nữa kia. Trong tính cách của Noah có một điểm rất giống Losevis, ngoài mặt thì chẳng để tâm đến điều gì, luôn mang vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Thế nhưng kỳ thực, tâm tư của các nàng đều vô cùng tinh tế, luôn dè dặt cẩn thận giữ gìn những thứ mà bản thân trân quý. Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng luôn cầu toàn đến mức tận cùng. Ví như nàng giữ lại khối ma phương ấy bao lâu, tờ giấy kia bao lâu, còn có bài văn ghi lại đoạn ký ức đẹp đẽ giữa hắn và Losevis ngày đầu quen biết. Đứa nhỏ ấy quan tâm đến gia đình này hơn chúng ta tưởng đấy. Losevis mỉm cười nói. Ừm. So với những tiểu long đồng trang lứa, Noah quả thực trưởng thành hơn rất nhiều, trong đầu luôn suy nghĩ những chuyện mà người khác không nghĩ tới. Cũng chính vì thế mà hành trình trưởng thành của nàng gian nan hơn bất kỳ ai. Dù là tương lai hay hiện tại, Noah vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất. Nói đến tình phụ tử, Leon chưa từng thiên vị, tình yêu hắn dành cho mỗi nữ nhi đều như nhau, đều coi như bảo vật trong tay. Nhưng nói đến cảm giác áy náy, thì người hắn thấy có lỗi nhiều nhất vẫn là Noah. Chính vì khi xưa hắn không xử lý tốt mối quan hệ với Noah mới khiến đứa nhỏ tâm tư mẫn cảm ấy cảm thấy gia đình đang lung lay. Từ đó không ngừng ép bản thân phải cố gắng hơn nữa, chỉ để đủ sức bảo vệ mái ấm này. Tính cách có phần cố chấp và gượng gạo ấy, giống hắn, cũng giống Losevis. Ừm, mảnh vỡ này là gì vậy? Losevis chỉ vào mảnh tinh thể đen kia hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Leon cầm mảnh vỡ lên, chăm chú quan sát. Hồi ở tương lai, ta đã thấy trong hộp của nàng có mảnh này. Nhưng chưa kịp hỏi thì đại nữ nhi của ta đã phóng một ngọn lửa thiêu sạch rồi. Có thể thấy, trình độ ma pháp hỏa hệ của nàng cũng không phải tầm thường đâu. Losevis cười khẽ, vậy giờ ngươi nhìn ra được gì chưa? Leon khẽ cau mày, rất quen thuộc, cả cảm giác lẫn chất liệu đều rất quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ kỹ càng, chợt bừng tỉnh, như thể vừa nhớ ra điều gì. Trời ạ! Không thể nào! Cái gì? Leon chậm rãi quay đầu nhìn Losevis, vẻ mặt khó tin nói. Đây là mảnh vỡ của Hắc Kim Chiến Xa. Chương 473 Nữ Vương 1. Noah sao lại có mảnh vỡ của Hắc Kim Chiến Xa? Leon nhất thời không hiểu ra nổi. Trong Thánh Điện Ngân Long này, người duy nhất biết thân phận nhân loại của hắn chỉ có Losevis. Mà thứ có thể chứng minh thân phận nhân loại của hắn chính là Hắc Kim Chiến Xa. Năm xưa, tướng quân Leon mặc trên mình Hắc Kim Chiến Xa, đi đến đâu, Long tộc diệt đến đó. Trong những năm tháng phục vụ quân đội diệt Long, hoặc là đang giết Long, hoặc là trên đường đi giết Long, người bạn đồng hành lâu dài nhất với hắn, ngoài mấy chiến hữu như Rebecca, chính là bộ chiến giáp cường hóa đáng sợ ấy. Khi đó, những long tộc may mắn sống sót dưới tay hắn đều không biết tên hắn, nhưng lại ăn ý đặt cho hắn cùng một cái danh hiệu, nam nhân mặc hắc giáp. Dù danh hiệu này có hơi dài dòng, nhưng phần lớn long tộc khi nghe thấy liền bất giác toàn thân chấn động. Trong những năm mà hiệu suất diệt long của Leon đạt đỉnh, hắn từng là ác mộng của toàn bộ long tộc, còn Hắc Kim Chiến Xa thì khắc sâu vào ký ức của chúng, đến mức không thể xóa nhòa. Đó cũng là lý do khi giao thủ với Constantine và Star lần trước, Leon đã sớm ngụy trang cho Hắc Kim Chiến Xa bằng lớp sơn phủ. Không phải vì sợ bị địch nhận ra, vì đối phương vốn đã biết thân phận hắn mới đến gây sự. Leon chỉ không thể để tộc nhân Ngân Long phát hiện, nếu không hắn sẽ không thể ở lại đây tiếp tục thu thập tin tức. Đương nhiên, quan trọng hơn hết là hắn không muốn để các nữ nhi biết được rằng phụ thân của chúng kỳ thực là một nhân loại. Lợi hại ra sao, thiệt hơn thế nào, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Dù nói thế nào, thì việc che giấu thân phận lúc này vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng, trong hộp gỗ nhỏ của Noah, sao lại có mảnh vỡ của Hắc Kim Chiến Xa? Chẳng lẽ, Noah đã biết thân phận của ngươi rồi? Losevis lo lắng hỏi. Leon từng thổ lộ với nàng về mối băn khoăn ấy, nàng hoàn toàn hiểu, cũng đã đồng ý sẽ dốc hết sức giúp hắn giữ kín bí mật này. Bởi vì không chỉ để hắn tiếp tục hoạt động trong Long tộc với thân phận Ngân Long Thân Vương, tiếp tục điều tra âm mưu của đế quốc, mà còn để bảo vệ gia đình nhỏ mà họ đã cực khổ gây dựng nên. Leon chăm chú nhìn mảnh vỡ, trầm ngâm giây lát rồi từ từ lắc đầu. Ta nghĩ, Noah vẫn chưa biết ta là nhân loại. Nhưng nàng chắc chắn đã nghi ngờ. Xuất thân của phụ thân mình có vấn đề. Hắn nghiêm mặt, cúi đầu lật trở mảnh vỡ trong tay. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên ngươi dẫn ta đến kho phía sau núi, lấy hắc kim chiến xa ra cho ta, ta đã chú ý thấy một chỗ trên ngực giáp có vết nứt. Nếu ta đoán không sai, thì đó chính là vết thương do Victor dùng chủy thủ phù văn ám sát ta gây ra. Tên nội gián Victor đã dùng chủy thủ phù văn làm từ ngà voi cực địa mãnh tượng để ám sát Leon, loại ngà ấy có tính tương thích ma pháp cực cao. Mà sau khi phù văn được khắc vào, trong cự ly cực gần, hoàn toàn có khả năng xuyên phá giáp ngực của hắc kim chiến xa. Chỉ là, ngà cực địa mãnh tượng vô cùng quý hiếm, mà công nghệ phù văn lại cực kỳ phức tạp, chỉ sơ suất một chút là sẽ phá hủy cả một chiếc ngà quý. Cho nên bình thường, thứ này thường dùng làm trang sức hoặc vật phẩm sưu tầm, hiếm khi được rèn thành vũ khí. Dĩ nhiên, vì để ám sát cựu đỉnh phong diệt long giả của đế quốc, phí vài chiếc ngà cũng chẳng đáng gì, chỉ tiếc là vẫn không giết được. Trái lại, vài năm sau còn bị Leon đánh cho nát cả long lân hộ tâm mà hắn quý như sinh mệnh, đúng là khiến người ta không nhịn được cười. Losevis cũng nhớ lại chuyện năm đó, bèn nói, sau trận chiến mấy năm trước, khi chúng ta dọn dẹp chiến trường, có thu hồi lại hắc kim chiến xa của ngươi, chắc cũng bao gồm cả mảnh vỡ này. Chỉ là, ta không đích thân kiểm tra, chỉ, sau đó, có ghé qua một lần, hai người nhìn nhau, rồi đồng thời đỏ mặt quay đi. Cả hai đều biết cái sau đó mà Losevis nói đến là chỉ chuyện gì. Huyết chi hoặc khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Mỗi lần hồi tưởng lại, thật đúng là. Trong sự trừu tượng lại mang theo vài phần khí khái coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đậm chất truyền kỳ. Vậy lúc ngươi tới xem, có phát hiện mảnh vỡ này không? Leon hỏi. Losevis lắc đầu. Không, không để ý lắm. Ái chà đại tỷ, một mảnh vỡ lấp lánh như vậy mà ngươi cũng không để ý được sao? Losevis lườm hắn một cái. Lúc đó ta chỉ nghĩ đến sau khi ngươi tỉnh lại thì sẽ hành hạ ngươi thế nào cho đã, giữ lại chiếc chiến xa hắc kim của ngươi đã là nể mặt lắm rồi đó. Chương 474 Nữ Vương 2. Ai mà thèm quan tâm mảnh vỡ nhỏ nhặt thế này chứ? Nói thật thì, đây cũng không hẳn là cái cớ của Losevis, chủ yếu là vì mảnh vỡ đó quả thực không lớn. Một lưỡi dao găm dùng để ám sát thì có thể tạo ra vết nứt to cỡ nào chứ? Nó chủ yếu nhắm vào độ sâu chứ không phải bề rộng, chỉ cần có thể đâm nát được trái tim mục tiêu là đủ rồi. Vậy sau đó ngươi có dẫn Noah tới đây không? Không có a, ta chưa từng dẫn con bé tới chỗ này. Losevis nói. Nơi này là bằng chứng then chốt vạch trần thân phận nhân loại thấp hèn của ngươi đấy, ta sao có thể dẫn con gái tới được? Leon mặt đen như đáy nồi. Làm ơn đừng có thêm từ thấp hèn vào trước thân phận nhân loại được không? Ta đang nhập vai vào thái độ lúc đó của ta với ngươi mà, lúc ấy ta ghét ngươi muốn chết cơ mà. Vậy mà ta hôn mê suốt 2 năm. Trong khoảng thời gian đó ngươi không đè gối lên mặt ta để ta ngạt thở mà chết thì thật là phải cảm ơn ngươi rồi, bệ hạ. Không cần khách sáo. Nên làm thôi. Leon bật cười, phẩy tay một cái, sau mấy câu đùa cợt, đề tài lại quay trở về mảnh vỡ của chiếc chiến xa hắc kim kia. Vậy nên, mảnh vỡ này rơi vào tay Noah khi ngươi hoàn toàn không hay biết, nhưng mấy năm qua con bé chưa từng nhắc đến. Leon khẽ động tâm, tiếp tục nói. Tương lai Noah từng nói, trong chiếc hộp này là những ký ức quý giá nhất của con bé. Vậy thì mảnh vỡ này hiển nhiên cũng là một phần trong đó. Nhưng theo suy đoán về thời gian, thì con bé có được mảnh vỡ này chính là trong 2 năm ta hôn mê. Nếu muốn nói chính xác hơn nữa, thì trừ đi 10 tháng thai nghén, cộng thêm 3 đến 4 tháng phát triển sau khi sinh. Tính toán như vậy, thì Noah có được mảnh vỡ này vào khoảng 1 năm trước khi ta tỉnh lại. Có đúng không? Losevis theo sát suy luận của Leon, gật đầu. Không sai, chắc là đúng vào khoảng thời gian đó. Suy đoán này càng khiến Leon tin tưởng vào ý nghĩ vừa rồi rằng Noah từ lâu đã nhận ra thân thế của phụ thân mình có điều bất thường. Nhưng từ lúc đó đến nay, suốt 4 năm trời, Noah chưa từng nhắc đến chuyện này. Tại sao? Với năng lực suy nghĩ của đứa nhỏ đó, không thể nào lại không thấy tò mò về mảnh vỡ kia. Vậy nên, hoặc là, những bí mật mà Noah đã biết đã đủ nhiều, không cần phải tiếp tục truy cứu sâu thêm từ mảnh vỡ này. Hoặc là, con bé đang cùng Losevis và Leon bảo vệ bí mật này. Trong tình huống không hề thảo luận gì với họ, cũng chẳng rõ ân oán giữa cha mẹ mình thổi trước ra sao. Noah đã mơ hồ ý thức được rằng, nếu chuyện này bị con bé điều tra đến cùng, thì rất có thể sẽ làm thay đổi cả gia đình này. Thậm chí là tương lai của chính con bé, cùng với các muội muội. Thế là, đứa nhỏ kia đã lựa chọn dùng cách của riêng mình để gìn giữ bí mật đó, nhưng lại không để chân tướng rời xa bản thân. Giữa hai khả năng ấy, Leon thiên về vế sâu hơn. Hắn chăm chú quan sát mảnh vỡ trong tay, ánh dương chiếu lên mặt mảnh, sáng lóa cả mắt. Một lúc sau, Leon đặt mảnh vỡ trở lại vào hộp, rồi đẩy hộp vào lại dưới gầm giường. Vậy, ngươi có dự tính gì không? Losevis nhẹ giọng hỏi. Là định thăm dò thử Noah xem con bé biết được bao nhiêu, hay là thăm dò con bé sao? Leon lắc đầu. Không cần thiết. Hơn nữa con gái lớn của chúng ta rất thông minh, Losevis, chỉ cần chúng ta mở miệng thăm dò, con bé lập tức sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, bất kể con bé biết bao nhiêu về chuyện của ta, mối quan hệ giữa chúng ta và con bé đều sẽ nảy sinh vấn đề. Ta không muốn như vậy. Cho nên, tạm thời, cứ giữ nguyên hiện trạng là được rồi. Ừm, không vấn đề gì. Nữ vương nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại từ tốn nói. Thật ra Noah rất quan tâm đến gia đình này, cũng rất quan tâm đến chúng ta và Mộ Ân, Tiểu Quang, cái sự quan tâm đó không thể nào là giả vờ được. Cho nên không thể nghi ngờ gì nữa, con bé là thật lòng yêu thương chúng ta. Có lẽ là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù Noah có được mảnh vỡ này bằng cách nào, con bé cũng chưa từng lựa chọn đối đầu với chúng ta. Leon, con bé rất hiểu chuyện, đúng không? Leon gật đầu tán thành. Đúng vậy. Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy. Losevis nhớn mày, tưởng rằng câu tiếp theo hắn sẽ nói là một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, không có nhiều đâu. Nhưng con chó đực này luôn biết cách khiến nàng cạn lời. Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy giống ta. Miệng nữ vương suýt nữa thì bĩu đến tận trời. Giống ngươi. Giống ngươi 5 tuổi đánh chó dữ, 7 tuổi lấy ngực đập đá. Hay là giống ngươi cái kiểu miệng cứng giả ngu, ngốc nghếch được dựa hả? Nói bậy, sao ta có thể để bảo bối nữ nhi của ta dùng ngực đập đá được chứ? Chỉ có lão sư phụ không đứng đắn của ta mới làm ra mấy trò đó thôi. Leon nói năng có lý có cứ. Về chuyện ngươi cứng miệng. Ta chợt phát hiện trong lời ngươi vừa nói có một cách nói rất thú vị. Diệp Lâm bẩy sững người. Cách nói gì? Ngươi nói Noah đối với chúng ta là thật lòng quan tâm, không thể giả vờ được. Ừm hửm. Vậy thì, ngươi đối với ta cũng là không thể giả vờ mà quan tâm, đúng chăng? Leon mỉm cười hỏi. Losevis hừ lạnh một tiếng, quét đuôi quất thẳng vào mặt hắn. Ta không cần giả vờ, Leon, bởi vì ta căn bản không quan tâm đến ngươi, ta từ trước đến giờ đều. Ái ra, ngươi quất đuôi đau ta rồi. Ta không cố ý. Ngươi không sao chứ? Leon, Losevis, chương 475 động vào đầu thái tuế, 1. Hơn một tháng sau, Leon cùng Losevis tiến về vùng giáp danh giữa lãnh địa nhân tộc và long tộc để giao tiếp tình báo với sư phụ và Rebecca. Khác với những lần trước, lần này Leon mang theo không ít giấy bút, thậm chí còn chuẩn bị cả một viên lưu ảnh thạch để ghi lại toàn bộ nội dung trò chuyện với sư phụ. Bởi vì hắn rất chắc chắn, lần giao tiếp tình báo này sẽ có lượng thông tin cực kỳ khổng lồ. Dù gì cũng liên quan đến Long Lân Hộ Tâm, còn cả chuyện lão Khang sống lại, đế quốc lại gây ra một đống phiền toái. Mà Leon cũng không phải dạng vừa, phản kích trở lại một cú, đủ để đế quốc nhớ đời. Dưới những va chạm kịch liệt như vậy, Leon tin chắc đế quốc lần này sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ bày ra hành động lớn hơn nữa. Mà một khi đế quốc có hành động, ít nhiều cũng sẽ lộ ra chút phong thanh. Leon cần phải nắm rõ kế hoạch kế tiếp của đế quốc, hoặc chí ít cũng phải biết được phương hướng hành động đại khái để có thể chuẩn bị đối phó từ trước. Trước đó, việc Constantine tập kích Thánh Điện Hồng Long hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Leon. Nếu hôm ấy hắn và Losevis không đến bái phỏng Isa, thì bất kể mục đích của đế quốc khi tập kích Thánh Điện là gì, có lẽ lúc này chúng đã đạt được rồi. Cho nên hắn phải thay đổi sách lược một chút, không thể cứ chậm hơn đế quốc một bước mãi. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ mắc phải sai lầm chí mạng. Vài canh giờ sau, Leon và Losevis đến nơi một sơn động ẩn sau khe núi. Xuyên qua màn thác nước, đi vào trong, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng quen thuộc. Joe, đội trưởng, vẫn sống đấy à? Ta còn tưởng ngươi lại bị khe nứt không gian nào hút mất rồi cơ ngã. Một thiếu nữ tóc hai búi ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, giơ một chân ngọc ngà đặt lên mép bàn, đùi ngoài còn buộc một khẩu súng ngắn. Thế nhưng Leon chẳng buồn đáp lại lời chào hỏi của Rebecca. Chỉ thấy hắn sải bước đi thẳng đến, đưa tay nắm lấy cổ áo của nàng, rồi như xách một con chó nhỏ, nhấc bổng nàng lên. Đội trưởng ngươi làm gì vậy? Có chuyện thì từ từ nói. Rebecca giãy dụa hai cái, nhưng đáng tiếc tay chân đều không chạm đất, lực bất tòng tâm. Leon một tay xách nàng, một tay chống hông, chẳng nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn nàng chằm chằm. Rebecca ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Từ nét mặt tên thằng nam này mà suy, hẳn là mình đã lỡ làm chuyện gì đó chọc giận hắn, nên hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng không đúng à. Mọi người 3 tháng mới gặp một lần mà. Lần trước gặp nhau còn bình thường, sao lần này vừa gặp đã có khí thế muốn lấy mạng ta thế này? Ta có làm chuyện gì xấu đâu chứ? Rebecca nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tiger, định tìm cứu viện từ ngoài sân. Cha nuôi, cha nuôi. Đệ tử của cha định đánh con kìa, cha mặc kệ sao? Tiger đang ngồi bên kia lau thanh đại đao của mình, đầu cũng không ngẩng lên, bình thản nói. Đánh nó thì được, đừng đánh chết là được. Lúc về còn phải để nó đánh xe. Cha nuôi, trong mắt cha ta chỉ có giá trị để đánh xe thôi à? Tiger ra vẻ trầm ngâm, dừng một chút, sau đó gật đầu nghiêm túc. Đúng vậy. A a a a ha. Rebecca lại quay sang mỹ nhân tóc bạc sau lưng Leon. Tẩu tẩu, tẩu tẩu cứu ta. Phu quân của tẩu muốn bạo lực với ta. Ánh mắt này chính là ánh mắt khi hắn đi đổ long đó tẩu tẩu. Tiểu bảo, ngươi không phải long, yên tâm, hắn sẽ không đổ ngươi đâu. Rebecca, được rồi, ngoại viện đều là mây bay. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Rebecca quay lại nhìn Leon, sau một hồi do dự, dùng giọng điệu có phần tráng liệt hỏi. Trước khi ngươi xử ta, ta muốn biết lý do, được không đội trưởng? Chính ngươi là người nói bí sử đen tối của ta cho Losevis đúng không? Rebecca lúc này mới sực tỉnh. Tẩu tẩu, ngươi đâm sau lưng ta. Losevis chớp mắt, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Leon giành lời. Không liên quan đến nàng, nàng chưa từng nói gì cả. Ngừng một lát, Leon lẩm bẩm oán thán. Chỉ là vì chuyện dạ hội tốt nghiệp, nàng cằn nhằn ta suốt một tuần liền. Rebecca chớp đôi mắt to xinh đẹp. Cái gì cơ? Không có gì. Chuyện thời ta còn đi học chỉ có ngươi và Ma Ưn biết, mà Ma Ưn thì chưa từng gặp Losevis. Vừa hay, lần trước ngươi lại đi riêng với nàng một lúc lâu, cho nên chỉ là suy đoán từ mối quan hệ nhân vật mà thôi. Đội trưởng, ta nói thật, tất cả đều vì để hai người hiểu nhau hơn thôi, ngươi tin không? Ta không tin. Ngươi phải tin chứ đội trưởng. Sao lại không tin? Thấy hù dọa cũng đủ rồi, Leon lén liếc mỹ nhân bạc bên cạnh, thấy nàng không có phản ứng gì, bèn ghé sát vào tai Rebecca, thấp giọng hỏi. Lần trước ngươi còn nói gì với nàng nữa? Rebecca xoay đầu, vận hết công lực trong óc, cố nhớ lại. Cuối cùng nàng lắc đầu, còn nói là ngươi không biết bơi. Không biết bơi. Ồ, không sao. Chỉ cần không phải chuyện khiến con mẫu long kia lấy cớ ăn dấm là được. Còn gì nữa không? Hết rồi đội trưởng, ta thề. Thiếu nữ giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Chương 476 động vào đầu thái tuế, 2. Tin ngươi một lần. Nói xong, Leon liền đặt Rebecca xuống. Sau khi hai chân vừa chạm đất, con nhóc điên kia lập tức chạy đến bên cạnh Losevis, dậm chân 2 cái, ngẩng đầu nhìn nàng, trông như đang oán trách điều gì đó. Losevis thì lại nở nụ cười dịu dàng như trưởng bối, ánh mắt nhìn Rebecca đầy vẻ yêu thương, cứ như đang nhìn một tiểu oa nhi làm nũng vậy. Leon lắc đầu cười khẽ, sau đó bước tới trước mặt Tiger rồi ngồi xuống. Tiger cũng vừa lau xong thanh đao, thu nó vào vỏ. Tiểu tử, ngươi hình như đã đế quốc rồi thì phải. Sư phụ vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Sao cơ? Leon đại khái cũng đoán được sư phụ đang nói đến chuyện gì. Lần trước Constantine tập kích Thánh điện Hồng Long, hắn đã kích nổ vảy hộ tâm long gắn trên thân thể siêu cấp cương thi long kia, món đồ vốn thuộc về Bri. Tất nhiên, thuật pháp kích nổ của Leon cũng không được tinh tế cho lắm, không thể làm được chuyện muốn nổ cái nào là cái đó nổ. Một khi kích hoạt ma pháp nổ thì chính là cảnh cả nhà thăng thiên. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, việc mắc bóng đèn song song khó hơn nối tiếp rất nhiều, khụ khụ, không phải vậy. Chừng 2 tháng trước, vào một đêm nọ, Hoàng thất đế quốc đột nhiên phát sinh một vụ nổ lớn, ta và Rebecca nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy tới. Nghe đám người trong hoàng gia thuật sĩ đoàn nói, chính là phòng thí nghiệm bảo tồn vảy hộ tâm long phát nổ, toàn bộ vảy hộ tâm bên trong bao gồm cả di lâm san, lâm kỳ tự, bát đều bị hủy hoại, không còn sót lại cái nào. Ta cứ tưởng là có vị hiệp khách giang hồ nào đó cũng không chịu nổi sự mục nát và u ám của đế quốc, nên ra tay cho nổ tung phòng thí nghiệm để thị uy. Nhưng sau đó ta phát hiện, đế quốc không hề phát lệnh truy nã bất kỳ ai. Nói cách khác, bọn họ biết rõ kẻ nổ tung vảy long là ai mà kẻ đó căn bản không ở trong đế quốc. Nói tới đây, sư phụ liếc nhìn đồ đệ ngồi đối diện, cho nên, cái kẻ dám động vào đầu thái tuế kia, chính là ngươi đúng không? Leon gãi đầu, thật ra, ta bị ép mà. Nghe vậy, sư phụ nhíu mày, sao từ sau khi ngươi 20 tuổi, chuyện gì cũng là bị ép thế hả? Ê? Bị ép kết hôn, bị ép sinh con, bị ép có đứa thứ hai, giờ đến cả nổ bay bảo vật của đế quốc cũng là bị ép. Sư phụ vừa đếm vừa lẩm bẩm, liệt kê ra cuộc đời huy hoàng mà đầy mơ hồ của tướng quân Leon ở tuổi 24. Leon cười ngượng, sau đó kể vắn tắt với sư phụ chuyện Constantine sống lại và việc hắn cho nổ vảy hộ tâm long. Sư phụ nghe xong thì trầm ngâm gật đầu. lỗ mãng mà vẫn có phần tinh tế, đúng là phong cách của ngươi. Leon cứng đờ nét mặt, lập tức phản bác, cái gì mà lỗ mãng có tinh tế chứ? Ta luôn rất tỉ mỉ đó nha. Chuyện này vợ ngươi biết chưa? Vợ ta tất nhiên là cũng khoan đã, chúng ta đang nói tới phong cách tác chiến, không phải chuyện gì khác đúng không? Sư phụ cười xua tay, sau đó trở nên nghiêm túc, tóm lại, vụ nổ lần này khiến đế quốc tổn thất không nhỏ. Bao nhiêu năm tích góp vảy hộ tâm long đều bị hủy, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Leon nghe xong, phát hiện một điểm khá thú vị. Sư phụ, người nói vảy hộ tâm long mà đế quốc tích góp bao nhiêu năm? Ý là bọn họ đã bắt đầu thu thập từ rất lâu trước rồi. Chuyện đế quốc thu hồi vảy hộ tâm long, Leon chỉ biết được khi thông qua khe nứt không gian đến tương lai 20 năm sau. Nhưng sư phụ lại nói đế quốc đã bắt đầu làm việc đó từ rất sớm. Vậy sư phụ làm sao biết được? Lão đầu nghe xong sững người, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, đại khái là khoảng 30 năm trước, ta đã phát hiện đế quốc bắt đầu chiếm đoạt một số thứ từ thân rồng. Chỉ là lúc đó còn chưa biết đó chính là vảy hộ tâm, sau đó lại xảy ra vài chuyện, khiến ta buộc phải rút khỏi quân đoàn Diệt Long. Từ đó, ta rất ít khi để ý đến động thái của đế quốc nữa. Leon chau mày, xảy ra. Chuyện gì? Chuyện đó không liên quan đến những gì chúng ta đang nói, Leon. Sư phụ đáp rất ngắn gọn. Ý ngoài lời là không muốn hắn tiếp tục hỏi. Leon cũng hiểu được ý của sư phụ, nên không truy hỏi nữa. Thực ra từ lâu hắn đã biết, sư phụ có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết. Nhìn phản ứng của sư phụ, hẳn là không phải không định nói, mà là chưa đến lúc. Còn khi nào mới là đến lúc, Leon cũng không rõ, nhưng trước khi điều đó xảy ra hắn chọn tin tưởng sư phụ. Vậy sau khi mất đi vảy hộ tâm long, đế quốc có kế hoạch gì mới không? Leon hỏi. Không lâu sau khi phòng thí nghiệm phát nổ, ta thấy thường xuyên có đoàn xe lớn ra vào đế quốc. Sư phụ nói, ta và Rebecca đã quan sát cận cảnh. Những đoàn xe ấy chở theo lồng sắt có phù chú, mà bên trong nhốt toàn là chủng loài nguy hiểm cấp cao. Chủng loài nguy hiểm? Đúng vậy. Bình thường đế quốc cũng sẽ tiêu diệt vài loài nguy hại đến nhân loại, nhưng tần suất và hiệu suất chưa bao giờ cao như thời gian gần đây. Hơn nữa bọn họ gần như chỉ vận chuyển dị chủng vào ban đêm, cố ý tránh khỏi ánh mắt của dân chúng. Chuyện này rất đáng ngờ, đúng không? Leon gật đầu tỏ vẻ đồng tình, quả thực rất đáng ngờ. Theo phong cách hành sự của đế quốc, mỗi lần đánh thắng trận hoặc thành công tiêu diệt dị chủng đều sẽ tuyên truyền rầm rộ để nâng cao độ ủng hộ trong dân chúng. Nhưng lần này lại âm thầm đưa vào nhiều dị chủng như vậy. Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa buông tha cho Constantine? Sư phụ khẽ nhíu mày, ngươi muốn nói, dù đã mất đi hộ tâm long lân, đế quốc vẫn định tiếp tục nghiên cứu cái loại quái vật dung hợp như Constantine. Không sai, đó mới chính là phong cách của bọn họ, đúng không? Tiểu tử nói có lý, kẻ khác thì không đụng tường nam không quay đầu. Còn đế quốc là sau khi đụng vào tường nam rồi vẫn cố ý đâm thêm lần nữa, xem thử tường đó là xây bằng bê tông hay gạch ngói. Chỉ là Tiger mơ hồ có một sự cảm không lành, nếu đế quốc cứ tiếp tục nghiên cứu loại quái vật dung hợp này, e rằng sẽ tự chuốc lấy tai họa. Dù sao đám người đó luôn có thói quen truy cầu những thứ vượt khỏi khả năng khống chế của bọn họ. Chương 477 từ chiến đến cùng. Nói tóm lại, việc mất đi toàn bộ hộ tâm long lân đối với đế quốc mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn đả kích lớn. Nhưng đồng thời, cũng hoàn toàn chọc giận bọn họ. Tiger trầm giọng nói, từ sau vụ nổ phòng thí nghiệm, lệnh truy nã đối với ta và Rebecca cũng bị nâng lên một cấp. Ngay cả Maun cũng bị mời đi uống trà mấy lần. Nghe vậy, Leon hơi cau mày, bọn họ ra tay với Maun rồi sao? Maun vốn là người nhỏ tuổi nhất trong đám chiến hữu của Leon, cũng bởi vì ngưỡng mộ Leon mà gia nhập đế quốc Trảm Long Quân. Sau khi biết được âm mưu của đế quốc và Victor nhằm hãm hại Leon, Maun càng không chút do dự đứng về phía Leon. Khác với Rebecca chỉ có một thân một mình, Maun xuất thân từ gia tộc đại thần hoàng thất, vốn có thể tránh xa phong ba, yên ổn sống cuộc đời công tử của mình. Không dám nói sẽ phú quý hiển đạt, nhưng sống nửa đời sau an ổn bình yên tuyệt đối không phải là chuyện khó. Thế nhưng Maun lại lựa chọn làm nội ứng trong hoàng thất cho Leon và những người khác, tận lực thu thập tin tình báo. Nếu tiểu tử này xảy ra chuyện gì, Leon tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân. Có phụ thân hắn che chở, người hoàng thất không dám làm gì Maun, chỉ là mời hỏi vài câu thôi. Lời của sư phụ khiến trái tim đang treo lơ lửng của Leon thoáng nhẹ nhõm hơn một chút. Ngươi cũng biết, từ sau khi đế quốc phát lệnh truy nã chúng ta, điều tra những người quen biết với chúng ta là điều đầu tiên họ làm. Mà Maun từng là đồng đội của ngươi trong Trảm Long Quân, tất nhiên cũng nằm trong danh sách điều tra. Chỉ là trước nay đế quốc vẫn e ngại thân phận phụ thân hắn nên không ra tay. Tiger tiếp lời, nhưng giờ bọn họ đã mất hộ tâm long lân. Chẳng khác nào bị chặt mất một cánh tay, cũng vì thế mà tức giận đến mức không màng hậu quả nữa. May mà tiểu tử Maun kia cơ trí, không để lại bất cứ manh mối nào, Hắn ẩn náu rất tốt, đế quốc không moi ra được gì từ hắn cả. Chỉ là sau này muốn tiếp tục thu thập tin tức thì e là sẽ gặp khó khăn. Leon gật đầu, không sao đâu, sư phụ, so với tình báo thì sống sót mới là quan trọng nhất. Nói với Maern, đừng miễn cưỡng, cố gắng hết sức là được. Ừm, ta sẽ truyền lời. Tiger nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ngón trỏ gõ nhẹ nhẹ lên vỏ đao thái đao, chậm rãi nói, đế quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch quái vật dung hợp này. Nhìn cách bọn họ săn bắt dị chủng điên cuồng như vậy là biết. Sau này ta sẽ tiếp tục theo dõi, đảm bảo ngăn chặn trước khi bọn họ tạo ra con quái vật kế tiếp. Đồng tử Leon hơi chuyển động, nhưng không lập tức đồng ý với đề nghị của Tiger. Sư phụ, không chỉ Maern phải đặc biệt cẩn thận, mà người và Rebecca cũng vậy. Vẫn câu nói cũ, sống mới là quan trọng nhất. Nếu người mà xảy ra chuyện gì, ta biết phải ăn nói với sư nương thế nào. Bà ấy chắc chắn sẽ mắng ta chết mất. Tiger sửng sốt, những hàng lông mày đã điểm bạc, sau đó bật cười. Sư nương ngươi cách ngươi tận 80.000 dặm, yên tâm đi, bà ấy không mắng tới ngươi được đâu. Vậy, bao giờ ta mới được gặp sư nương một lần? Đừng vội. Nào, tiểu tử. Vừa nói, Tiger vừa lấy ra một chiếc máy ảnh kiểu dáng đơn giản, nhắm ngay vào Leon, nhấn nút chụp, cười một cái. Chụp. Leon ngẩn ra, cái này là. Tiger cúi đầu nhìn ảnh xem trước trong máy, gật đầu hài lòng. Sư nương ngươi dặn ta lần này đừng chỉ mang ảnh cháu gái về cho bà ấy xem, tiện thể mang ảnh ngươi nữa. Chậc, tiểu tử, ngươi hình như gầy đi rồi. Suốt ngày sống cuộc sống vợ chồng xấu hổ chẳng biết ngượng ở Thánh Điện Ngân Long với Mẫu Long, không gầy đi mới lạ đấy chứ. Khụ khụ, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi. Từ sau khi tận mắt chứng kiến thực lực kinh hoàng của Constantine con rồng thây ma siêu cấp được vá nối kia, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Đế quốc đã có thể tạo ra một con quái vật khủng khiếp đến thế, ai biết được sau này bọn họ có làm ra thứ còn ghê gớm hơn nữa hay không. Leon xưa nay rất hiếm khi sợ hãi điều gì, thế nên đối mặt với sự phiền não này hắn cũng không biết xử lý ra sao, đến mức mất cả cảm giác thèm ăn, cũng là chuyện bình thường. Nói chuyện nghiêm túc đi, sư phụ, người và Rebecca nhất định phải. Ừ, ta biết rồi, an toàn là trên hết. Sư phụ cẩn thận cất máy ảnh, còn có một chuyện khác nữa. Về ba người mà trước đó ngươi nhắc đến, Leon hơi hồi tưởng, liền biết ngay ba người mà sư phụ nhắc tới là ai. Cơ Nhi, Cơ Thái, Cơ Mai, tam nhân tổ tiêm đao. 20 năm sau trong tương lai, ba kẻ này xông pha khắp chiến trường Trảm Long, không gì địch nổi, được xưng tụng là Leon Cosmos phiên bản 2.0. Thế nhưng sức mạnh bọn họ sử dụng lại không đến từ bản thân hay ma pháp của loài người. Bất kể thế nào, nếu để đế quốc bồi dưỡng thành công ba kẻ này, chẳng khác nào tự thêm ba đại địch khó nhằn trong tương lai. Vì thế lần trước khi trao đổi tình báo, Leon mới dặn sư phụ lưu ý ba người kia. Có tin tức của bọn họ rồi sao? Ừ, đế quốc đang bí mật tiến hành một kế hoạch có tên là tiêm đao, mục tiêu là bồi dưỡng ra thế hệ binh khí Trảm Long mới. Nói đến đây, Tiger thoáng dừng lại một chút. Hắn mím môi, tựa như vừa nhớ lại chuyện gì không mấy vui vẻ. Leon khẽ hỏi, sư phụ. À, không sao. Tiger hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đế quốc bồi dưỡng bọn họ, giống hệt như từng bồi dưỡng ta, bồi dưỡng người. Chỉ có điều, lần này, đế quốc đã khôn ra rồi. Tiger cúi đầu nhìn thái đao đặt trên bàn. Đao càng sắc thì càng cần vỏ đao chắc chắn, như vậy mới không làm bị thương chủ nhân của nó. Đế quốc đầu tư vào tam nhân tổ tiêm đao này nhiều hơn ngươi mấy năm trước rất nhiều. Đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng bị, để đảm bảo ba thanh tiêm đao này sẽ không quay đầu lại đâm ngược vào bọn họ. Nói cách khác, kẻ địch mà chúng ta sẽ đối mặt trong tương lai, ngoài loại quái vật siêu cấp như Constantine, còn có thể là ba con chó săn trung thành nhất, cắn đau nhất mà đế quốc từng tạo ra. Nghe sư phụ nói xong, Leon trầm mặc suy nghĩ. Sư phụ vừa nhắc đến tương lai, mà Leon chính là người duy nhất từng đến tương lai ấy. Trong thế giới không có Leon 20 năm sau, đế quốc nhân loại gần như nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát trong chiến tranh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài, dựa vào thực lực mạnh mẽ của tam nhân tổ tiêm đao quét sạch mọi chiến trường. Bên trong, nhờ vào các chiến thắng liên tục mà không ngừng củng cố niềm tin trong lòng dân chúng. Vì thế, thay vì gọi đó là tương lai không có Leon, chi bằng gọi là tương lai bị đế quốc thống trị. Mà rất hiển nhiên, tương lai đó đúng là một cơn ác mộng. Con người sống trong một lời dối trá mang tên an giật, vì những kẻ cầm quyền dơ bẩn, thối nát mà đóng thuế, thậm chí còn lấy đó làm vui, ung dung tự tại. Bọn họ phát động chiến tranh, xưa nay chưa từng vì nhân loại, chỉ đơn giản là vì chính bọn họ. Leon từng hứa với tương lai của Noah, hắn nhất định sẽ cải biến vận mệnh, tìm ra một con đường sống trong dòng loạn lưu của thời gian này. Điều hắn đã hứa, tuyệt đối không thể nuốt lời. Dù là siêu cấp cương thi hay là tổ hợp tam nhân tiêm đao cũng vậy. bất kể đế quốc có tạo ra quái vật gì, chúng ta chỉ có một lựa chọn, sư phụ. Sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói. Liều chết chiến đấu tới cùng. Chương 478 lại là nàng. Không khí trong hang động chợt trở nên nghiêm túc và nặng nề, thậm chí còn xen lẫn vài phần khí tức trung nhị. Cho dù đã sống chung với Leon lâu như vậy, Losevis vẫn không thể thật sự hiểu rõ sự chuyển biến cảm xúc của nhân loại. Nàng khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người, ghé sát tai Rebecca, thấp giọng hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Sao trông cứ ra vẻ anh dũng lẫm liệt thế? Rebecca khẽ hừ cười, kiên nhẫn giải thích với vị tẩu tẩu xinh đẹp của mình. Tẩu tẩu à, ngươi tưởng khí chất vương giả B của đội trưởng và tâm lý anh hùng của huynh ấy là từ đâu mà ra? Còn không phải do sư phụ dạy tốt à? Ngươi nói, tính cách hiện tại của Leon có phần lớn là bị ảnh hưởng bởi Tiger. Dĩ nhiên rồi, con theo cha mà, tuy không phải cha ruột, nhưng dù sao cũng là sư phụ nuôi nấng từ nhỏ, ít nhiều gì cũng sẽ giống chút chứ. Losevis nheo mắt nhìn vị giả trưởng phu của mình. Trong đầu nàng không ngừng lặp lại ba chữ Rebecca vừa nói, tử tùy phụ. Nàng không khỏi nghĩ tới, nếu sau này Noah lớn lên cũng mang cái phong cách trung nhị lại kỳ quái thế này thì biết làm sao. Lúc còn nhỏ là tiểu tỷ tỷ cao lãnh ngầu lòi, như vậy thì còn hiểu được. Nhưng nếu lớn lên lại biến thành thiếu nữ hắc hóa trung nhị thì Losevis thật sự sẽ phát điên mất. Có điều. Nàng lắc đầu, xua đi những dòng suy nghĩ lan man, rồi khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của Leon. Kiên nghị, anh Tuấn, vết sẹo trên mặt càng tôn lên vẻ uy mãnh của hắn. Một lát sau, nơi khóe môi nữ vương hơi cong lên. Trung nhị thì trung nhị vậy, tâm lý anh hùng thì tâm lý anh hùng vậy, dù sao thì. Cũng đáng yêu mà. Câu trước Rebecca nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ cuối là đáng yêu. Nàng cười hì hì ngẩng đầu nhìn Losevis, tẩu tẩu, ngươi nói đáng yêu là nói ta à? Losevis cụp mắt xuống, đưa tay nhéo má nàng, cười nói, đáng yêu trong long tộc là lời chê đó nha ngã. Chực ngã. Bên cạnh bàn gỗ, sư đồ hai người vẫn đang tiếp tục bàn bạc. Tình báo mà sư phụ mang tới quả nhiên đúng như dự đoán của Leon, rất nhiều. Cũng may lần này hắn đã chuẩn bị sẵn giấy bút, kịp thời ghi lại những tin tức then chốt. Dù phần lớn đều là tin xấu, nhưng còn hơn là để đến lúc địch nhân đánh tận cửa mới biết xoay sở thì đã muộn. Đại khái là như vậy, Leon. Tiger nói. Được rồi. Tiger quan sát phản ứng của đồ đệ, ngươi hình như đang rất lo lắng. Leon cười khổ, lắc đầu, chừng nào đế quốc còn tồn tại, ta cũng chẳng thể cưới nổi, sư phụ. Quả thật vậy. Tiger cũng thở dài một hơi, tình thế của chúng ta ngày càng cấp bách. Vì thế nhất định phải mau chóng tìm ra chân tướng, vạch trần âm mưu giữa đế quốc và long tộc. Leon khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. Cũng đã đến lúc phải chủ động xuất kích rồi. Chủ động xuất kích? Ngươi định làm thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra. Bởi trước khi đến đây, ta hoàn toàn không ngờ tin xấu lại nhiều đến thế. Leon nói, nhưng sau khi trở về, ta sẽ lập tức bắt tay vào việc lên kế hoạch ứng phó. Không vấn đề gì. Ta, Rebecca, và Maon sẽ cố gắng thu thập thêm nhiều tin tức cho ngươi. Leon mỉm cười, đưa nắm tay ra, đa tạ, sư phụ. Tiger cũng giơ tay lên, khẽ chạm nắm tay hắn. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, tất nhiên ta phải dốc hết sức mà giúp. Nói tới giúp đỡ. Sư phụ, lần trước ta nhờ người giúp tìm vài cuốn sách liên quan đến nguyên sơ ma pháp. Có tiến triển gì không? Tiger đắc ý cười, đang định nói với ngươi đây. Ta thực sự tìm được một quyển sách cổ ghi chép về nguyên sơ ma pháp. Vừa nói, Tiger vừa lấy từ trong túi ra một quyển cổ thư cũ kỹ, đưa cho Leon. Nghe thấy sư đồ hai người bắt đầu bàn luận về nguyên sơ ma pháp, Losevis cũng tò mò nhìn sang bên này. Leon cầm lấy cuốn cổ tịch, tên sách trên bìa đã có chút mài mòn, nhưng vẫn có thể nhận ra là cổ văn thông dụng của đại lục Samael. Trên đại lục có rất nhiều chủng tộc, có những chủng tộc đối lập với nhau, tỉ như nhân loại và long tộc. Nhưng cũng có chủng tộc tồn tại quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng do văn hóa giữa các chủng tộc khác biệt, nên mới xuất hiện loại văn tự thông dụng. Leon khi còn ở học viện Sát Long từng học qua chút đỉnh về cách giải nghĩa cổ văn thông dụng này. Vậy nên tên của cuốn sách này hẳn là Nguyên sơ ma pháp linh hồn. Kết thúc. Dịch như vậy có đúng không, sư phụ? Cũng gần đúng rồi. Tiger chỉnh lại, nguyên sơ ma pháp linh hồn trừng phạt. Vi sư tốn không ít công sức mới tìm được quyển này đấy, ngươi phải giữ gìn cẩn thận, chăm chỉ luyện tập. Nhất định rồi, sư phụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.